Rảnh rỗi quá khiến cho Hướng Diệp Lân cảm thấy nhàm chán. Bầu không khí này thật quá kỳ lạ. Nhưng anh ta cũng không dám quấy rầy người đứng trước mặt. Anh ta vặn vẹo cơ thể, mặt mũi đỏ bừng nhìn vô cùng hung dữ. Lúc Hướng Diệp Lân còn đang vươn vai thì chuông điện thoại của Lôi Khiếu Thiên vang lên. Là Thẩm Dương Kỳ gọi tới. Lôi Khiếu Thiên thu hồi ánh mắt, thu lại sự sắc sảo và lạnh lẽo. Anh ta nghe máy. Làm tốt mọi việc rồi chứ? Ánh mắt Lôi Khiếu Thiên lạnh lùng và sắc bén khiến cho Phó Hạnh Lương cứng đơ người. Anh lên tiếng. Giải quyết chuyện trong giới giải trí cho xong đi. Xong chuyện thì đi gặp anh Trảm đi. Ánh mắt của Phó Hạnh Lương khẽ chớp chớp. Giới giải trí ư? Trong mấy người thì chỉ có cậu ta là có thân phận trong giới giải trí. Hướng Diệp Lân liếc nhìn Phó Hạnh Lương, vẻ mặt không hề thay đổi. Anh ta chỉ hờ hững liếc nhìn, không nhìn ra cảm xúc gì trên gương mặt. Không muốn, không muốn, em không đi tìm anh Trảm đâu. Thẩm Dương Kỳ kêu lên rồi cất giọng đầy tủi thân. Anh à, anh là người anh họ em yêu quý nhất mà. Anh thật sự nhẫn tâm khiến cho người em họ đẹp trai, anh Tuấn của mình chết thảm dưới tay của anh Trảm ư? Ngậm miệng, khóe miệng của Lôi Khiếu Thiên co rúm lại. Anh xoay người đi ra cửa. Hướng Diệp Lân và Phó Hạnh Lương cũng nhanh chóng đi theo. Lôi Khiếu Thiên lại lên tiếng. Giao cô ta cho A Trảm đi. Trông coi cho cẩn thận vào. Nếu như có gì sơ suất thì ở luôn Châu Phi đi đường về nữa. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì chứ? Anh, mấy người đúng là đồ xấu xa. Bắt anh ta đưa cô gái kia về Italy rồi lại bảo anh ta dẫn người đi Châu Phi ư? Không biết anh ta ghét nhất là Châu Phi sao? Đủ rồi, để A Kiệt về đi. A Kiệt sao? Anh Kiệt còn lâu mới đếm xỉa đến anh nhé. Thẩm Dương Kỳ chu miệng lên nghiến răng nghiến lợi. Đột nhiên như nghĩ ra điều gì thú vị, anh ta nở nụ cười gian. Anh, em nói cho anh biết nhé. Giờ anh Kiệt đang đi du ngoạn thưởng thức cảnh sắc. Chắc cũng phải cả chục năm nữa anh ấy mới quay về. Lôi Khiếu Thiên nheo mắt lại rồi lạnh lùng nói. Tổ chức khủng bố hạng nhất và mafia đang dự hội nghị khẩn cấp ở Trung Đông. Việc này giao cho cậu xử lý. Tên đó dám nói A Kiệt đang đi chơi. Vậy nhiệm vụ này giao cho cậu ta làm. Nếu như tổ chức khủng bố hạng nhất cùng liên kết với mafia thì ngục thiên minh của anh ta sao có thể không nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của được chứ? Vốn việc này anh ta dự định mình xử lý nhưng bây giờ đây không đi được, hoặc cũng có thể nói là không thể đi. Này này, anh, tại sao lại thế chứ? Không phải mấy chuyện này đều do anh giải quyết sao? Em không đi đâu, em không muốn tham gia kiểu hội nghị như thế đâu. Nếu như thật sự phải đi Trung Đông thì chắc chắn anh ta sẽ rất thảm. Giờ cậu là người rảnh rỗi nhất. Ai bảo thế? Anh Kiệt mới là người rảnh rỗi nhất. Không phải cậu nói anh Kiệt chục năm nữa mới quay về sao? Vậy anh Trảm cũng đang cực kỳ rảnh rỗi. Được rồi, vậy cậu đổi cho anh Trảm để chú ấy đi. Không muốn, không muốn. Thẩm Dương Kỳ lắc đầu phủ quyết. Đùa gì vậy? Anh Trảm bị anh Khiếu phạt đến Châu Phi làm người da đen. Anh ta không đâu vào đâu. Sao tự dưng lại phải đến cái nơi quỷ quái đó tìm ốc đảo chứ? Chỉ sợ còn chưa đến được nơi thì đã bị bong hết cả da ra rồi. Việc vất vả như vậy, sao có thể bảo một Thẩm Dương Kỳ được mọi người ái mộ đi được cơ chứ? Nếu anh ta đi thật, đến lúc về thì khác nào là tổn thương trái tim của các fan hâm mộ đâu. Anh Hướng sao? Anh Dịch, bọn họ cũng đâu có việc gì làm. Là ai không cần biết, chỉ biết anh ta nhất định sẽ không đi. Đại não của anh ta tự động bỏ qua tên của Phó Hạnh Lương. Nếu như anh ta đã không đi, thì sao có thể nhẫn tâm bắt anh Lương của anh ta đi được đây? Đông Nam Á, tam giác vàng, tam giác bạc, cậu có muốn đi giải quyết việc ở đó không? Sao ai cũng bận việc hết thế này? Thẩm Dương Kỳ ảo não, không muốn tình nguyện đi Trung Đông một chút nào cả, đang cực kỳ phiền muộn. Đôi mắt của Thẩm Dương Kỳ chợt sáng lên. Anh, vậy còn anh thì sao? Nếu như bọn họ đều có việc của mình, thì anh làm gì có việc gì nữa? Huống chi chuyện này ngay từ đầu đã bảo anh đi rồi mà. Thẩm Dương Kỳ nở một nụ cười tươi, suýt nữa thì quên mất nhân vật quan trọng. Lôi Khiêu Thiên dừng bước, lắng nghe tiếng cười từ đầu dây điện thoại bên kia truyền đến, khóe môi anh ta giật giật. Rồi chậm rãi lên tiếng. Tôi còn phải đuổi theo vợ tôi. Cả Hướng Diệp Lân và Phó Hạnh Lương đều khựng lại, suýt chút nữa thì ngã. Ai nấy mắt mờ tròn xoe, không thể tin nổi. Trên đầu của hai người hiện lên những đám mây đen cùng với những dấu chấm hỏi. Đại ca muốn đuổi theo vợ sao? Trò đùa gì vậy chứ? Phụ nữ muốn lại gần đại ca là chuyện hư ảo đến mức nào chứ? Sao giờ đại ca lại bảo muốn theo đuổi vợ? À, nhất định là bọn họ đang nằm mơ rồi. Giờ là ban đêm, chắc vẫn còn chưa tỉnh ngủ. Bọn họ chẳng ai để ý rằng mình còn đang chẳng có cảm giác buồn ngủ. Thẩm Dương Kỳ không nói nên lời, mặt đỏ tới tận mang tai, trợn mắt lại khi xác nhận mình không nghe nhầm. Khi Lôi Khiếu Thiên định cúp máy, anh ta gào lên, anh muốn theo đuổi vợ, em cũng muốn đuổi theo vợ em. Cậu cũng phải đuổi theo vợ sao? Lôi Khiếu Thiên trầm mặt xuống. À, vâng vâng, đúng vậy. Thẩm Dương Kỳ chột dạ, sau đó lại lên tiếng. Sao em không được theo đuổi vợ em chứ? Lôi Khiếu Thiên hừ lạnh, ánh mắt sắc bén và lạnh lùng liếc nhìn Phó Hạnh Lương, khiến cho toàn thân Phó Hạnh Lương cứng đơ. Anh ta áp chế cảm giác sợ hãi trong lòng rồi nhìn vào mắt của Lôi Khiếu Thiên. Lôi Khiếu Thiên nhíu mày, thu hồi tầm mắt rồi lên tiếng. Được rồi, hai tháng sau đưa vợ của cậu đến gặp tôi. Thẩm Dương Kỳ sừng sốt, vừa rồi anh ta chỉ tùy tiện nói ra mà thôi. Nhưng anh ta biết anh họ không nói đùa, lập tức sốt ruột nói. Cái đó, anh, em không phải... Thẩm Dương Kỳ trừng mắt nhìn điện thoại rồi há hốc miệng. Vợ ư, chết tiệt, giờ anh ta đi đâu để tìm vợ đây? Quả nhiên là nói bậy thì phải trả giá. Hai ngày sau, trong biệt thự tư nhân của Tề gia, đèn đóm sáng trưng, buổi đêm nhưng ánh sáng như ban ngày. Buổi tiệc được diễn ra ở hai tầng, tầng 1 là không gian mở, còn tầng 2 là khu VIP. Bốn phía đều được làm bằng kính chống đạn thủy tinh được đặc chế, từ tầng 2 có thể nhìn xuống rõ mọi thứ dưới tầng 1. Tề Phong khom người chào Lôi Khiếu Thiên chuẩn bị khai tiệc. Lôi Khiếu Thiên lạnh lùng quét mắt nhìn anh ta, rồi đi thẳng lên phòng VIP. Mọi người nhanh chóng bước theo sau. Tề Phong nuốt nước miếng, nhíu mày, nhìn theo bóng lưng khuất dần của Lôi Khiếu Thiên. Sau đó anh ta mới quay người chào Nguyệt Lão Đại. Lúc này, dưới đại sảnh tầng 1, ngập tràn tiếng nói chuyện rôm rả. Các vị lão đại khắp nơi đều tề tựu ở đây. Có phụ nữ, có đồ quý giá, có vật độc nhất vô nhị, có cả súng ống đạn dược. Dường như không thiếu một thứ gì cả. Đây rõ ràng không chỉ là một buổi tiệc của giới thượng lưu bình thường. Ngân Nguyệt chỉ liếc nhìn Lôi Khiếu Thiên một cái, rồi thu hồi tầm mắt lại, chống lại cặp mắt lạnh lùng của Địch Long. Cô ta tươi cười nhưng nhanh chóng trầm mặt xuống, lông mày nhíu lại, trầm giọng hỏi. Sao rồi? Lão đại đã điều tra ra, đây là lần đầu tiên Lôi Khiếu Thiên và Địch Long gặp mặt. Không thể có chuyện đó, đi tìm hiểu lại đi. Ngân Nguyệt xoa xoa lên huyệt thái dương, quắc mắt nhìn Tề Phong và tình hình bên dưới đại sảnh. Sau đó cô ta lại nhìn Lôi Khiếu Thiên. Nếu đây là lần đầu tiên hai người họ gặp nhau thì anh ta chắc chắn không cho phép Địch Long được phép bước chân vào địa bàn Đông Nam Á. Nhất định là có uẩn khúc trong đó. Người thuộc hạ mặc áo xanh lam đứng bên cạnh gật đầu. Vâng. Ngân Nguyệt nhắm mắt lại, dáng vẻ hoàn toàn coi thường bữa tiệc này. Nếu như không phải kinh ngạc trước việc Lôi Khiếu Thiên đến tham dự thì giờ này cô ta đang thoải mái thả mình trong bồn tắm nghỉ ngơi rồi. Nhìn xuống đại sảnh bên dưới, nào thì tình, nào thì sắc, thuốc lá, rượu chè, thuốc phiện, không phải đó là những thứ khiến cho người khác mê muội sao? Dựa vào việc nhiều năm đấu với Lôi Khiếu Thiên, cô ta khẳng định nhất định có ẩn tình gì đó. Anh ta xuất hiện ở đây chắc chắn là có chủ đích nào đó. Lôi Khiếu Thiên ngồi trên ghế chủ tọa, ánh mắt lạnh lùng và sắc bén quét về phía từng góc trong tòa nhà. Dù chỉ một chút động tĩnh cũng có thể làm dấy lên gợn sóng trong đáy mắt anh. Anh đang suy đoán xem liệu cô có đến đây hay không. Cảnh tượng nhàm chán trong đại sảnh khiến anh nhíu chặt đôi mày kiếm. Đại ca, đúng là quá vô trường. Hướng Diệp Lân khinh thường nhíu mày nhìn những kẻ kém cỏi bên dưới. Thật không thể hiểu nổi tại sao đại ca lại có thể đồng ý tới tham gia loại tiệc này chứ. Càng nghĩ thì càng không hiểu, cái tên Tề Phong không có não đó làm sao có thể bố trí được một buổi tiệc ra trò được chứ. Đây phải gọi là thập cầm mới đúng. Cái gì cũng có, nhìn xem, một loạt các loại súng ống đạn dược được bày ra, bọn họ đều là những nhân vật trong giới hắc đạo, sao lại không có kẻ thù được chứ. Huống chi, kẻ thù của Ngục Thiên Minh là nhiều vô kể. Nếu như kẻ thù biết đại ca tới tham gia buổi tiệc này, thì nhất định sẽ nhân cơ hội trà trộn vào. Chỉ cần tùy tiện giơ tay lấy khẩu AK-47 gì gì đó, thì chẳng phải là bọn họ sẽ gặp chuyện sao? Phó Hạnh Lương cũng nhíu mày. Đại ca, chúng ta nên đi thôi. Dù bọn họ đã gia tăng phòng bị, thêm 5 người, nhưng nếu như thực sự có chuyện xảy ra thì cũng không ổn đâu. Dù gì ở đây cũng là địa bàn của người khác. Rồng mạnh không ép rắn thổ địa. Đạo lý đó bọn họ hiểu rất rõ. Gấp gì chứ? Lôi Khiếu Thiên vừa nói xong thì đột nhiên một tiếng rầm vang lên, một chiếc lồng sắt được chậm rãi thả xuống từ bên trên, tạo ra tiếng kêu chói tai khiến tất cả mọi người bên trong đột nhiên dừng tất cả mọi động tác, gồm cả Ngân Nguyệt và Địch Long.